Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dân Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng được đón nghe một câu chuyện của người tác giả lần đầu tiên Thuận hợp tác, tác giả Móm. Nghe cái tên của người tác giả này thì chúng ta cảm thấy hơi mắc cười một chút và nó rất là đặc biệt đúng không ạ? Và cái câu chuyện mà người tác giả này mang tới cho chúng ta nó cũng đặc biệt và nó cũng rất là lạ, giống như cái tên của chính người tác giả. Câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 1, một câu chuyện cực kỳ kinh khủng của tác giả Móm qua giọng đọc của Duy Thuận. Năm năm trước, khi ông Thiện và bà Tâm là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc, nhưng họa thay, ông Thiện lại khó có con. Bà Tâm vẫn một mực, một lòng với chồng. Bà tìm thầy tìm thuốc để chạy chữa cho ông Thiện hết đầu này đến đầu khác. Dù phần trăm là rất thấp, nhưng cả hai vẫn đặt hy vọng. Cuối cùng, hy vọng ấy của hai ông bà cũng được thắp sáng. Ngày bà Tâm biết tin mình mang thai, bà báo ngay cho chồng. Điều này đã làm ông Thiện mừng đến phát khóc. Bởi sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng vợ chồng ông cũng đã được toại nguyện. Ngày bà Tâm mang thai, ông Thiện luôn chủ động dành thời gian chăm sóc vợ, quan tâm và yêu thương vợ. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa cười được bao lâu thì ông Thiện và bà Tâm đã nhận được một tin sét đánh từ bác sĩ Đức. Tôi phải nói đi nói lại điều này, hai anh chị phải hết sức bình tĩnh. Sau lời nói và gương mặt mang sắc thái vô cùng khó xử của bác sĩ, ông Thiện nắm chặt tay vợ. Ông cố trấn an bà và ông nôn nóng thúc giục bác sĩ. Dạ, điều gì bác cứ nói. Bác sĩ Đức nhắm mắt, xoa vầng thái dương. Ông thở dài buông những câu từ trầm buồn. Thai nhi vẫn khỏe mạnh, nhưng chị nhà lại mắc phải bệnh tim bẩm sinh. Nếu như sinh bé ra, may thì có thể cứu được đứa bé, nhưng tính mạng của chị nhà thì chúng tôi khó có thể đảm bảo được. Bác sĩ Đức dừng lại một lúc, nét mặt lộ rõ sự khó khăn nan giải. Nhìn thấy bác sĩ Đức như thế, ông bà Thiện Tâm càng thêm lo lắng. Bà Tâm nhìn chồng mình, tay bà vò vò đứa con còn đang nằm trong bụng, mắt bà rưng rưng nước mắt. Hiểu được tâm trạng của vợ mình, ông Thiện cố hết sức nắm tay bà. Ông muốn dùng tình cảm của một người chồng để che chở, để lắp cái nỗi đau mà vợ ông, nói đúng hơn là vợ chồng ông đã vướng phải. Từ ngày nhận được tin dữ về đứa con gái chưa chào đời, bà Tâm gần như bị trầm cảm. Bà không còn cười khi nhìn đứa con đang lớn dần trong bụng. Thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào, lời nói yêu thương xen lẫn khổ tâm của bà dành cho con. Con à, con đừng sợ. Dù mẹ có phải chịu đau đớn hay thậm chí phải vĩnh biệt cuộc đời, thì mẹ vẫn quyết sinh con ra, cho con được ngắm nhìn ánh sáng ngoài này. Ngoài đây, trời xanh mây trắng, lại có cầu vồng đẹp lắm. Con gái yêu. Bà Tâm nhìn ra phía cửa sổ, mây trắng vẫn trôi nhẹ nhẹ, nhưng sao trong lòng bà cảm thấy nặng trĩu. Ông Tâm nhìn vợ buồn rầu, ông sợ ảnh hưởng đến đứa bé, nên ông ngày đêm an ủi, động viên vợ. Ông luôn luôn cho bà Tâm một cảm giác an bình, không muốn bà phải lo nghĩ đến điều gì cả. Ông yêu bà một tình cảm chân thành đến lạ, một tình yêu mà không một người chồng nào có thể sánh được. Ngày bà Tâm chuyển dạ, dù bác sĩ Đức đã có nhiều lời cảnh báo trước đó, nhưng cả hai vợ chồng vẫn một mực cho con ra đời. Cuối cùng, sau những ngày tháng đợi chờ, đứa con của ông bà đã chào đời khỏe mạnh. Một bé gái xinh xắn, đáng yêu và được ông bà đặt tên là An Quỳnh. Quỳnh là loài hoa mà bà Tâm thích nhất. An là sự bình an. Đứa bé An Quỳnh là đứa bé đi đến đâu cũng mang lại cho mọi người, cho cuộc đời một hương thơm bình an nhất. An Quỳnh ra đời khỏe mạnh, còn bà Tâm thì lại không. Bà đã chết ngay trên bàn mổ sau khi sinh bé ra. Nhìn thấy thi hài của vợ, ông Thiện ôm con thật chặt vào lòng, khóc nghẹn. An Quỳnh lớn lên bởi sự chăm sóc yêu thương của ông Thiện. Biết con thiếu tình yêu của mẹ, nên ông luôn cố gắng làm mọi cách để bù đắp hơi ấm cho Quỳnh, cho em cảm nhận được tình yêu thương thiêng liêng của một người cha dành cho con từ ông. Nhưng có lẽ, ông trời không muốn cho cha con ông được cuộc sống an nhàn, lặng lẽ. Ngày bé Quỳnh lên 3, bé đã bị sốt bại liệt. Cơn sốt đã lấy đi sự tự do của em. Ông Thiện thấy con bỏ lăn bỏ lóc không ngồi không đứng được. Ông xót lắm. Ông cố kiếm thật nhiều việc làm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, cốt để tiền chữa bệnh cho con. Đến khi An Quỳnh lên 6 tuổi, một tin sét đánh ập đến em. Ông Thiện đã bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi. Biết mình sẽ chết, ông Thiện đã phải nhờ người chị dâu của vợ ông là mụ Tư Lành nuôi dưỡng Quỳnh nên người. Bởi ngoài mụ ra, thì ông Thiện chẳng có lấy một người thân nào để ông có thể tin tưởng, gửi bé Quỳnh mà an lòng nhắm mắt. Nhưng có lẽ, điều ông Thiện không thể ngờ tới được, ông đã giao nhầm con cho một kẻ lòng lang dạ sói. Ngày ông nhắm mắt cũng là ngày bắt đầu chuỗi ngày địa ngục của bé Quỳnh. Trong 3 ngày đám tang của cha, dù bé Quỳnh không thể ngồi đứng gì được, thế mà mụ Tư Lành, mụ vẫn một mực bắt bé làm đúng với những hủ tục tang lễ, mặc cho bên dịch vụ mai táng bảo rằng bé không cần thiết phải hành lễ. Nhưng mụ Tư vẫn không chịu. Mụ bắt Quỳnh làm hết lễ này đến lễ nọ, khiến bé chỉ mới chịu tang cha một ngày mà mặt mũi đã xanh rờn, tay chân thì quéo quắc lại. Ai nhìn vào cũng thấy tội. Có nhiều người hàng xóm thấy cảnh bé Quỳnh như vậy, họ thương lắm, mở lời để xin cho bé. Bà Tư, tụi tôi thấy con nhỏ mệt lắm rồi đó. Nó chịu tang cha vậy là đã tỏ lòng hiếu thảo rồi. Bà đừng có bắt nó làm thêm gì nữa, tội nó lắm. Nghe những lời góp ý của hàng xóm, mụ Tư Lành không những không nghe, mà mụ còn mắng nhiếc lại. Mấy người biết gì mà nói, gia phong lễ giáo nhà này trước giờ đã vậy. Tôi không bắt nó làm, thì mặt mũi nào mà tôi nhìn tổ tiên, nhìn mặt cha mẹ nó chứ? Mụ Tư Lành đem chuyện gia phong lễ giáo rồi còn đem cha mẹ bé Quỳnh ra để biện minh cho việc làm của mụ đối với bé là đúng. Điều này khiến cho những cô chú hàng xóm, dù có muốn giúp Quỳnh đi chăng nữa cũng không thể, vì đây là chuyện gia đạo nhà mụ. Sau 3 ngày chịu tang ông Thiện, Quỳnh kiệt sức thiệt sự. Thậm chí trong những 3 ngày đó, bé Quỳnh có được ăn uống gì tử tế đâu, có khi lại không được mụ Tư cho ăn nữa kìa. Quá đói, bé Quỳnh lạ cả người, bé cục lên cục xuống như muốn ngất đi. Mỗi lần như vậy, bé hay nhìn về phía mụ Tư, nhưng bé chỉ nhận lại được cái ánh mắt sắc lẹm của mụ. Bé Quỳnh sợ lắm, nên bé cố gượng chịu đựng. Ngày tiễn ông Thiện về đất mẹ, bé Quỳnh khóc hết nước mắt. Mụ Tư Lành ôm chặt bé vào người, nhưng tay thì nhéo vào người bé, miệng nghiến răng nói nhỏ vào tai Quỳnh. Mày có nín đi không hả? Cái con tật nguyền này. An Quỳnh ngơ ngác nhìn người mợ của mình. Đối với một đứa trẻ chỉ mới 6-7 tuổi, bé Quỳnh không thể hiểu 3 chữ con tật nguyền. Nó nặng nề, khinh khi đến mức nào. Bé vẫn nhìn mụ, trong cái ánh nhìn rụt rè của một đứa con nít. Còn mụ Tư Lành vẫn ôm bé, nhưng cũng không ngừng những lời nói chói tai, nặng nhẹ với Quỳnh. Hàng xóm nhìn bé Quỳnh khóc trong lòng, họ cứ ngỡ mụ Tư cũng đang rất xót xa. Mụ đang cố tìm cách để cho bé mau quên đi sự mất mát, bù đắp cho bé sự thiệt thòi khi thiếu vắng tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng, mọi người đã thật sự lầm. Những ngày sau, kể từ sau đám tang của ông Thiện, mụ Tư Lành đối đãi hết sức tệ bạc với Quỳnh. Mụ Tư biết Quỳnh không thể đi đứng được, mà mụ vẫn cố tình đặt tô cơm ở tận trên bàn cao, ở tít dưới nhà sau và bắt Quỳnh phải bỏ qua mà lấy ăn. Nhiều lần, bé Quỳnh cố với tô cơm, chẳng may làm tô cơm rớt xuống sàn nhà, làm cơm canh văng tung tóe. Mụ Tư thấy cảnh như vậy, mụ không ngại buông lời khẩu nghiệp, mạt sát Quỳnh, có khi còn dùng cả chổi mà đánh lên người cô bé. Thứ gì chứ không phải người, sống mà hành hạ tao, bắt tao phải phục vụ cơm nước. Sao cái con tật nguyền như mày không chết quách đi cho tao rảnh nợ hả? Những lời mắng nhiếc chửi bới của chính người mợ của mình thốt ra, khiến cho Quỳnh rất sợ. Càng ngày, những lời đó nó như ám vào tâm trí của bé. Cứ mỗi đêm, Khi bé quỳ ngủ, bé lại khóc khi nhớ về những lời cay nghiệt từ mụ. Mỗi lần như thế, Quỳnh cố nhắm chặt đôi mắt lại, miệng lấm lem nước mắt. Cha mẹ ơi, con nhớ cha mẹ lắm. Mợ không thương con, cha mẹ ơi. 8 năm sau. Gần ngần ấy năm trời trôi qua, An Quỳnh phải chịu cảnh ghẻ lạnh của mụ Tư Lành. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết khi em đã 15 tuổi. Tuổi 15, bé Quỳnh mang cho mình với một vẻ đẹp hồn nhiên và thân thể phỏng phao ra dáng của một thiếu nữ. Nói sơ qua về mụ Tư Lành, mụ có tổng cộng 4 người con, 3 trai và 1 gái. 3 người con trai lớn lần lượt là Hậu, Lính và Quang, còn đứa con gái út là Hiền. Trong số 3 con trai của mụ thì Hậu và Lính đã phải đi tù vì tội cướp giật tài sản và hiếp dâm trẻ vị thanh niên. Còn Hiền, đứa con gái duy nhất của mụ thì khỏi phải bàn. Chị ta giống tính nết của mụ từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, không khác gì mẹ. Trong số đó, những người con của mụ Tư Lành, Quang là người có tính tình hiền lành, biết đúng biết sai. Nhưng chỉ tính tình thì hay cọc cằn và nóng vội. Quang khác hẳn so với 2 người anh lớn. Anh học rất giỏi, chăm chỉ và đặc biệt là lúc nào cũng thương yêu, cưu mang bé Quỳnh. Quang còn hứa khi nào anh có tiền sẽ trị bệnh, giúp cho Quỳnh được đi đứng lại như người bình thường. Hàng ngày, anh Quang đi học, đi làm về. Anh đều tranh thủ thời gian chơi cùng Quỳnh, khiến Quỳnh rất vui. Còn mụ Tư Lành thì lại thái độ này nọ. Mày coi nó hơn mẹ mày hả? Quang! Quang biết mẹ mình không ưa gì bé Quỳnh. Nhiều lần anh thấy quá bất bình với cách đối xử với bé Quỳnh của mẹ. Chịu không nổi, anh nói nhẹ với mụ. Bé Quỳnh, nó đã mồ côi rồi. Cha mẹ nó mất cả. Mẹ không thương nó thì thôi. Sao mẹ nỡ lặng lời với con bé làm chi? Nghe Quang, con trai của mình bênh vực Quỳnh, mụ càng thêm ghét. Cứ thấy Quang đã khỏi nhà là mụ dùng roi đánh, chửi mắng Quỳnh thậm tệ. Cái đồ con hoang, đồ tật nguyền, sao mày không chết đi hả? Những lời mắng của mụ đã khiến cho bé Quỳnh tổn thương tâm lý trầm trọng. Nhưng em không dám hé nửa lời với Quang, bởi nếu biết mụ Tư sẽ lại chỉ chiết đánh đập em. Trong nhà, mụ Tư Lành đối xử với Quỳnh rất tệ. Nhưng khi ra ngoài đường, mụ ta luôn nói với mọi người rằng mụ rất tốt với em. Một lần Quỳnh nằm trong phòng kho, nghe được cuộc trò chuyện của mụ vợ và ông Tám tổ trưởng. Này, Phường có chút đỉnh tiền để hỗ trợ cho bé Quỳnh, tôi gửi chị để chị lo cho cháu nó. Ôi, quý hóa quá. Tôi cảm ơn chú và Phường xã mình nhiều. Tội con bé lắm chú. Suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong phòng, không ai chơi cùng. Tôi nhìn mà thấy thương. Mụ Tư Lành vừa nói, vừa khóc. Quỳnh nằm bên trong, em chỉ biết cười chua chát. Sao mợ sống giả tạo dữ vậy? Cha mẹ ơi! Một tháng sau, cuộc đời Quỳnh càng u tối hơn khi cái ngày Hậu và Lính, hai người con trai lớn của mụ Tư Lành đi tù về. Vừa về đến nhà, hai gã quàng ba lô trên vai xuống đất, liếc nhìn thấy Quỳnh nằm trong phòng kho. Đứa nào vậy bà già? Từ nhỏ Hậu và Lính, hai đứa con lớn của mụ Tư Lành đã không chịu học hành đàng hoàng. Suốt ngày tụ tập lêu lỏng ở mấy tụ bài bạc, đá gà. Không biết bao nhiêu lần, hai anh em đã mang nợ nần về cho mụ gánh nữa. Vì không ai dạy dỗ, nên Hậu và Lính càng ương bướng, xăm trổ đầy người và luôn luôn ăn nói mất dạy với mụ. Lúc đầu, mụ Tư cảm thấy rất khó chịu. Nhưng càng nói càng răn đe, thì Hậu và Lính chứng nào tật đó. Tụi nó càng lúc càng làm tới. Thấy con quá quắt, hết thuốc chữa nên mụ quen dần, thôi không dạy dỗ chúng nữa. Con Quỳnh, con bác hai mày chứ ai? Mụ Tư ném đôi mắt lạnh nhạt với Quỳnh. Nhưng những đôi mắt khác nhìn em còn đáng sợ hơn không kém. Hậu và Lính nhìn Quỳnh, nhìn thân thể phỏng phao của em mà nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn hai đứa con trai lớn của mình nhìn chăm chăm An Quỳnh với ánh mắt thèm thuồng. Mụ Tư Lành không những không la mắng chửi bới con, mà mụ lại quay lưng đi, giả vờ như không thấy gì. An Quỳnh nằm trong phòng, Bé thấy ánh mắt của Hậu và Lính nhìn mình. Em thu mình lại, cố níu cái chăn mà đắp, che người mình lại. Quỳnh nằm im, em càng sợ hơn khi em nghe tiếng cười khiếm nhã của cả hai. Con nhỏ tật nguyền vậy, mà nhìn ngon ra phết, Lính ha. Thằng Hậu thụt nhẹ khuỷu tay, lay người thằng Lính. Còn Lính thì nhìn thấy Quỳnh, hắn ta như chết mê bởi cái thân hình phồng phiu của một đứa con gái mới lớn. Thấy thằng em, nó nhìn ăn Quỳnh như một con sói muốn ăn thịt cừu. Hậu tát mạnh vào đầu nó. Thằng chó, mới đi tù vì tội hiếp dâm mà chưa chịu chừa hả mày? Lính nhìn Hậu, cười cười giọng đều đều. Chẳng phải anh cũng vậy sao mà nói tôi? Tôi và anh cùng thịt một đứa mà. Nghe Lính nói trúng vào tim đen mình, Hậu không tức giận, mà ngược lại hắn còn cười, buông ra những từ ngữ tục tĩu. Thằng chó này, mày làm con nhỏ, nó sợ bây giờ. Sợ? Đúng. Cô bé Quỳnh đang hé nhìn hai anh em Hậu và Lính, đang lắng nghe từng câu từ kinh tởm của cả hai đang bỡn cợt miêu tả về em. Nhìn nó sợ, em càng phấn khích đó hai. Thằng Lính nói xong còn cười to. Còn Hậu khi nghe thằng em nói, mắt hắn sáng ra, miệng cứ nuốt nước bọt ừng ực. Tao cũng vậy. Vậy tối nay, tôi trước. Lính nói với giọng hăm hở, ánh mắt thèm thuồng nhìn An Quỳnh. Khôn như mày ấy, chắc tao xuống quê sống quá. Nhường tôi đi, đằng nào anh cũng ăn mà. Nhìn cái sắc thanh xuân phơi phới của Quỳnh, thằng Lính nuốt nước bọt ừng ực, nó cố van nài thằng Hậu. Mẹ, nó còn trinh, mày ăn rồi đến tao. Không lẽ tao ăn đồ thừa của mày? Chứ giờ, ông muốn sao? Lính đứng chống nạnh, nhăn mặt cho mày nhìn thằng anh mình. Hậu đứng vừa nhìn Quỳnh, vừa châm điếu thuốc hút. Nó kéo một hơi rồi hà hơi, nhả một làn khói trắng, giọng điệu ranh mãnh. Tao với mày thịt chung đi. Nghe Hậu nói, Lính khoái chí cười nham nhở. Ông biến thái thiệt, nhưng mà tôi thích. Cả hai cười lớn, rồi chúng xách ba lô lên phòng. Trước khi đi, cả hai không quên nở nụ cười nham nhở với Quỳnh. Mụ Tư từ trên lầu nhìn xuống. Mụ biết hai đứa con lớn của mụ đang muốn gì. Thế mà mụ chẳng quan tâm. Mụ bỏ đi mà chẳng cần biết rằng Quỳnh, em đang sợ hãi những đứa con của mụ. Hậu và Lính vừa lên phòng thì Hiền, đứa con gái duy nhất của mụ đi làm về. Không hiểu có chuyện gì xảy ra mà khi về đến nhà, mặt con Hiền lại rất tức giận. Con à chẳng ngại sổ ra một đống cái từ ngữ tục tĩu, nghe chói tai vô cùng. Thứ chó đẻ, ăn tao cho đã rồi đã. Thằng khốn nạn, thể nào ra đường xe cũng tông chết mày. Lại chia tay người yêu rồi à? Mụ Tư Nành vốn quá hiểu đứa con gái của mình. Mụ quá quen cái cảnh Hiền về nhà chửi bới say xỉn chỉ vì thất tình những cuộc yêu bọ xít qua đường của à. Cái thằng khốn nạn đó, nó chơi tôi cho đá rồi đá tôi. Mẹ thấy nó có đáng chết không? Ừ, đáng. Mà đáng chết nhất là mày đó, còn ngu. Bình thản ngồi xuống kế, Mụ Tư Lành chăm trà rồi thong thả uống. Thấy mẹ không an ủi mà còn chửi mắng mình, Hiện tức anh ách cãi lớn. Mẹ đang chọc tức tôi đó hả? Ê, tao nói đúng mà. Nhìn Mụ Tư cứ thong thả, chả quan tâm đến tâm trạng của mình, Hiện tức giận, vùng vằng rồi bỏ lên lầu. Vừa đi được vài bước, Mụ nói với theo. Hai thằng anh mày về rồi đó, nhanh lên thay đồ rồi xuống nấu cơm cho hai đứa nó và con của nợ. Nghe chưa? Nấu cho con Quỳnh ăn đó hả? Chứ ai? Sao mẹ không nấu cho nó mà kêu tôi? Tao là mẹ mày, tao nhờ mày không được hay sao? Hiền khó chịu bỏ đi. Vừa đi, lẩm bẩm. Cái con của nợ tật nguyền, sao không chết quách đi cho rồi? Tao cũng muốn nó chết lắm. Chứ nó sống, tao cũng mệt mỏi quá rồi. Biết không nói lại mụ, Hiền bỏ đi một nước lên phòng. Chừng hai tiếng sau, đoạn Hiền gọi Quỳnh bỏ sang nhà lấy cơm. Cái tô cơm trắng nước tương, Quỳnh đun tay làm bể. cơm đổ đầy sàn. Hiển thấy mắt ả đỏ lên như lửa. Có tô cơm mà cầm cũng không xong, mày sống hoài làm chi thế hả? Nghe lời mắng nhiếc của chị Hiền dành cho mình, Quỳnh mếu máo thì bị ả lấy đôi đũa ả cầm trên tay đánh tới tấp vào đầu em. Ê cái con kia, mày đánh lên đầu nó mạnh quá, nó chết mày chịu đi tù không? Mụ tư lành lớn giọng ngăn ả Hiền đánh Quỳnh, rồi mụ nhìn em ngắt lên người em mấy cái đau điếng. Mụ hốt cơm lẫn miếng chài dưới đất quẳng vào một cái tô khác cho Quỳnh. Ăn đi, cái con quỷ cái. Mày hành hạ tao quá rồi đấy. Quỳnh ăn cơm mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Lâu lâu em nhìn lên bàn thờ của ông Thiện, bà Tâm mếu máo. Cơm ăn, nước uống xong xuôi, gia đình mụ Tư bỏ mặc Quỳnh nằm trong phòng kho mà cười nói vui vẻ. Hai thằng con lớn của mụ lâu lâu lại nhích mắt nhìn em rồi cười cười nham nhở. Đêm khuya, hai đứa con trai của mụ Tư lành mò xuống phòng kho. Chúng thay nhau cưỡng bức Quỳnh, mặc cho em khóc, lếu bếu xin tha. Nhưng bọn chúng vẫn cứ giở trò thú tính. Mụ Tư khó ngủ có đi xuống nhà. Mụ biết chuyện nhưng không đả động gì. Mặc cho lính và hậu muốn làm gì Quỳnh thì làm. Mặc cho tiếng khóc, tiếng kêu ú ớ cầu cứu thảm thiết của em. Thỏa mãn xong cái dục vọng thấp hèn, hai tên yêu đương xanh trở về phòng với khuôn mặt khoái chí. Chúng bỏ lại Quỳnh nằm trơ trụi, nước mắt lăn dài trên má. Quỳnh ú ớ đầy bất lực. Cha, mẹ ơi, con theo cha mẹ đây. Sáng sớm hôm sau, mụ Tư lành gọi mấy mươi lần không thấy Quỳnh ơi hỡi gì. Mụ chạy qua coi thì thấy em đã cắn lưỡi tự tử. Dưới nệm một vệt máu đỏ hồng thấm đẫm. Mụ tá hỏa nhớ lại chuyện tối qua. Đang loay hoay, mụ Tư chưa biết nên giải quyết cái chết của Quỳnh thế nào thì thằng Hậu, con trai cả của mụ, ngáp ngắn ngáp dài từ trên phòng đi xuống. Mụ kéo nó vào trong phòng kho. Có chuyện lớn rồi, hai cái thằng báo đời này. Gì nữa vậy bà già? Thằng Hậu cứ ngáp như kẻ nghiện, mất dạy đáp lời mụ Tư. Nó cố nhíu đôi mắt mình ra thì thấy cảnh tượng Quỳnh đang nằm chết, miệng đầy máu, mắt mở sòng sọc. Giờ thì hắn mới bắt đầu hoàn hồn, tỉnh cả ngủ. Tại sao? Khuya đêm qua nó còn... Khuya qua, hai anh em bày hãm hiếp nó đó. Chắc nó uất hận quá nên tự vẫn. Thế giờ tính sao, mẹ? Có chuyện gì là gọi tao, năn nỉ tao. Không thì coi tao như chó. Riết rồi tụi bay ông nội ông ngoại tao trước hồi con tao nữa. Mụ Tư lành suy nghĩ hồi lâu. Mụ kêu thằng Hậu lên gọi thằng lính và ả Hiền xuống để bàn cách. Cái gì? Con Quỳnh nó tự vẫn rồi hả mẹ? Ả Hiền mới ngủ dậy, đầu tóc rũ rượi. Nghe tin Quỳnh chết, ả chạy vội xuống nhà, cả thằng lính cũng vậy. Cả gia đình mụ Tư ngồi chụm lại, cùng tìm cách xử lý cái xác của em. Trong lúc đó thì Quang về đến. Do phải làm đêm nên đến tận sáng hôm nay Quang mới về nhà. Thấy không khí gia đình có vẻ căng thẳng, anh cất giọng. Có chuyện gì mà ai nấy căng thẳng cả lên vậy? Mụ Tư lành thở dài. Hai thằng anh mày cưỡng hiếp con Quỳnh, giờ thì nó tự vẫn chết ngắc rồi. Nghe Quỳnh bị chính hai người anh đột mình cưỡng hiếp đến chết, Quang không kiềm được sự tức giận, liền xông tới nắm áo đánh lính và Hậu tới tấp. Hai anh có phải con người không hả? Ma, tại nó ngon quá chứ có phải tụi tao đâu. Hai thằng Hậu và lính bị đánh té xuống đất, tay ôm má ôm mũi, nhưng trên khuôn mặt của chúng chẳng có tí nào là ăn năn cả. À Hiền ngồi trầm ngâm, xong à lên tiếng nói rằng chôn xác con Quỳnh đi, đừng có ma chay dễ phát hiện lắm. Thế nhưng Hậu và lính không đồng ý. Mày làm vậy, lỡ có ai hỏi đến thì thế nào? Sao mày ngu vậy, cái con kia? Hai ông mới ngu đó. Mày nói ai ngu hả con kia? Tôi nói hai ông đó. Bị ả Hiền chửi thẳng mặt là đồ ngu, Hậu và lính hùng hổ. Nhưng Hiền cũng chẳng ngán hai thằng anh của ả. Ả đứng nghênh mặt khiêu khích. Giờ là ma chay, cho nó rồi hàng xóm hỏi này hỏi nọ thì hai ông làm thế nào? Ừ thì cứ nói là nó bị trúng gió chết. Nói dễ nghe, chắc ai cũng tin lời hai ông chết hết hả? Hai ông nên nhớ, cái xóm này nó vừa nhiều chuyện, vừa hay thọc mạch chuyện người khác đó. Vậy giờ mày tính sao? Kéo xác nó lên tầng thượng, chỗ toilet đấy. Đập ra, chôn nó rồi lắp mới lại. Hậu và lính nhìn nhau, chúng thấy cách này cũng được. Nhưng bọn chúng mới đi tù về thì làm gì có tiền mà đập với chặt đắp. Biết hai thằng anh mình đang nghĩ gì, A Hiền thở dài. Tiền bạc để tôi lo, hai thằng ông nội. Chưa gì đã phải ám cái nhà. Đồ ẩm binh. Nghe A Hiền chửi thẳng mặt như vậy, Hậu và lính cay lắm. Nhưng giờ chỉ có mình ả là có thể giúp bọn chúng, nên cả hai đành nhường nhịn. Không, không được. Làm vậy tội bé Quỳnh lắm. Thấy Quang có ý can ngăn, hai thằng Hậu và lính nhào vào đánh tới tấp. Cả nhà mụ tư tự nhiên xảy ra hỗn chiến, nổi ra sáo thịt chỉ vì một con bé tật nguyền. Bọn mày có thôi đi không? Thằng Quang, mày bớt lo cái chuyện bao đồng đi. Còn hai thằng kia bớt lên cơn giùm tao cái. Lo mà làm theo lời con Hiền đi. Cả gia đình mụ tư lành bắt tay vào làm theo kế mà ả Hiền đề ra. Sáng hôm sau, người ngoài xóm thấy sao hai thằng con mụ tư đi mua nhiều xi măng gạch đá về, thì họ cũng có hỏi. Nhưng ai nấy, mụ cũng trả lời rằng do toilet nhà mụ hư nên cần sửa chữa. May là có hai đứa con trai về làm giúp, không thì mụ phải tốn tiền mướn thợ. Nghe thì nghe như vậy, người này truyền tai người kia, nên dần dần họ cũng phớt lờ, không nhòm ngó nhà mụ nữa. Sau khi mua xi măng cắt gạch về, thằng Hậu và thằng lính hì hục cầm cuốc cầm sàng, đào đào bới bới, bới tung cả cái sàn nhà toilet. Hai thằng hì hục cho đến tận trưa mà chỉ mới đập phá được một lỗ nhỏ. Thằng lính mồ hôi đầm đìa, hắn quăng cuốc xuống hậm hực. Đào nhiêu đây đủ chôn xác con bé đó rồi. Ông cần gì phải đào nhiều? Trời trưa tôi mệt lắm rồi, nắng bỏ sơ lên được. Thằng Hậu cũng mệt không kém, hắn vừa đào vừa chửi rủa thằng lính. Mẹ, mày nghĩ có mình mày mệt hả? Tao cũng mệt thấy tía chứ chơi à? Thôi mệt, ông quăng đại cái xác nó xuống, chôn mẹ cho xong. Vì là anh em nhau từ bé, thằng Hậu cũng quen cái kiểu ăn nói mất dạy, không cần biết lớn nhỏ của thằng lính, nên Hậu ẩm ừ cho xong. Hai thằng hì hục, bê cái xác của Quỳnh lên. Tụi nó cười cười buông những lời dâm dục thô bỉ. Má, nhìn cái con Quỳnh chết mà thân hình nó nhìn đã quá, tôi lại phát cơn thèm rồi. Thằng lính đùa cợt, hắn nhìn cái thân thể đã chết nhưng vẫn còn giữ nét đẹp thơ dại và nở nang của Quỳnh mà thèm thuồng. Thằng Hậu bản tính vốn háo sắc, hắn cũng nhìn quan sát thi thể Quỳnh, nước bọt nuốt ừng ực. Uổng thiệt ra. Quang bước vội lên tầng thượng. Anh trông từ xa, hai thằng anh mình tụi nó đang chuẩn bị quăng Quỳnh xuống cái hố mới đào. Anh chạy lại ra sức ngăn cản, thì bị thằng lính đập cho xịt cả máu mũi. Mày biết thì im, cản đường tao, tao giết. Quang bị lời đe dọa của thằng lính làm cho thất kinh hồn vía. Anh không muốn Quỳnh đã chịu đau đớn khi còn sống, mà lúc chết đi lại phải chịu thêm đau đớn. Anh đã cố ngăn cản, nhưng anh không đủ sức để bật lại thằng lính và thằng Hậu. Tôi đi báo công an. Quang đứng dậy, vội chạy nhưng chưa đến bậc thang thì mụ tư đã chặn lại, giáng cho anh một bạt tai. Cái thằng mất dạy, mày tính kêu công an vào còng đầu mẹ mày, anh chị mày à? Nhưng nhà mình làm vậy là quá ác. Ác thì sao? Ngoài đời còn nhiều đứa ác hơn. Mày có giỏi mà báo công an bắt hết đi. Mẹ, mẹ nói chuyện vô lý quá. Quang vẫn một mực muốn đi báo án. Thằng Hậu nhìn thái độ dần co, kiên quyết của Quang, nó điên cả máu. Hậu cầm sẻng ném vào Quang, nhưng may là không trúng. Mày ngon, mày bước đi coi. Xem tao làm gì mày. Quang nhìn ánh mắt đỏ ngầu, thái độ cộc cằn của Hậu đang nhìn. Anh bỗng chùng bước, sợ hãi. Đứng từ xa, à Hiền nghe những lời thô bỉ của hai thằng anh, à đâm ra khó chịu. Kệ nó đi, hai ông mau làm nhanh đi, nó phải ám cho chết bây giờ. Đang trong cơn điên tiết, thằng Hậu nhìn ả Hiền mắt hậm hực. Nó mà ám tao, chắc nó chừa mày. Ả Hiền tức tối đứng suy nghĩ hồi lâu. Ả bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước lời dọa của hai thằng anh. Trong lúc thằng lính và Hậu hì hục bê xác chôn con Quỳnh, nhưng cái hố tụi nó đập ra không vừa, hai thằng loay hoay đứng đăm chiêu suy nghĩ cách. Đến tận trưa, ả Hiền ngáp ngắn ngáp dài khi thấy thằng anh mình từ sáng đến giờ vẫn chưa vùi xác Quỳnh xuống hố được. Con ả Hiền nhếch miệng cười khinh cái sự ngu dốt của hai thằng anh. Không lọt được vào hố thì lấy dao chặt bớt từng khúc ra rồi chôn, vậy mà cũng không nghĩ ra. Hai ông không có não hả? Thằng Hậu nổi máu điên lên. Hắn nhẫn nhịn ả Hiền chửi rủa nhiều rồi, nó không muốn nhịn nữa. Mày có ngon ấy thì lại đây mà làm, đừng có mà đứng đó mà nói. Mày là em tao nha con kia. Ả Hiền cười khẩy. Hai ông nghĩ tôi không dám à? Thấy đám anh chị mình đã chôn xác rồi còn định phân xác Quỳnh ra, lương tâm của Quang cắn rứt. Anh không cho phép anh chị mình làm điều bất nhân hơn nữa. Anh chạy lại can ngăn, nhưng bị thằng Hậu cầm xẻng đập thẳng vào đầu. Máu ở đầu Quang đổ ra, anh dần gục xuống, lờ mờ và ngất đi. Trong khi còn một chút tỉnh táo, anh cố hét lên yếu ớt. Không, không, anh chị dừng lại, ác lắm. Thằng Hậu cầm xẻng đánh vào đầu anh một phát nữa, anh gục ngay tại chỗ. Chị vừa kịp nghe thằng Hậu chửi. Cái thằng chó khôn nhà dại chợ, sao mày toàn thích lo chuyện bao đồng dữ vậy hả mày? Ả Hiền chạy đi lấy mấy con dao lớn dưới bếp, rồi chạy lên sân thượng. Ả tiến tới vùng dao chặt phần tay chân còn dư ra của Quỳnh. Ả bình tĩnh một cách đáng sợ. Từng vết dao chặt mạnh xuống thân thể của Quỳnh khiến cho máu Quỳnh văng tung tóe lên tường. Nhìn ả Hiền chặt xác Quỳnh, thằng Hậu và lính run cả tay chân. Hai kẻ đó không thể ngờ rằng con em của mình nó lại máu lạnh đến vậy. Thấy con Hiền đã xong xuôi, hai thằng anh ả thi nhau lấp đất lại. Con mụ Tư nhìn cái cảnh tượng đó, mụ cũng thấy rợn rợn. Thế nhưng mụ lại có cảm giác sung sướng khi cuối cùng Quỳnh cũng chết. Mụ không cần nhọc sức mà lo cho cô nữa. Đang lấp, bỗng mây đen kéo phủ cả bầu trời, sấm chớp dữ dội, mưa đột ngột ào ạt xuống, khiến cho công việc chôn xác giang dở. Thằng Hậu nhìn thằng lính, hắn thở dài. Số con này may thật. Thôi, nghỉ đi, mai làm tiếp. Lỡ ai biết thì sao? Thằng Hậu cười to. Mày có não không đấy? Nhà mình chôn xác nó tút tận trên sân thượng, mày nghĩ ai rảnh rồi trèo lên đây xem hả? Ừ, nói cũng đúng. Mà khoan, lỡ ăn trộm nó... Lời thằng lính nghe cũng có lý. Hậu chập ngâm ít lâu. Thôi, tao với mày canh, hết mưa rồi tiếp tục. Thằng lính gật gù đồng ý. Rồi trong cơn mưa đang trút xuống dữ dội, hai đứa nó bỏ đi vào và không quên khiêng Quang vào trong nhà. Vừa đi, thằng Hậu lẩm bẩm bực tức. Chả giúp được gì, còn báo đời tụi tao. Còn lần sau, tao giết luôn mày, cái thằng em khốn nạn. Tối hôm đó, thằng Hậu đang ngồi cạnh thằng lính. Tụi nó tính đợi mưa dứt rồi lại tiếp tục. Nhưng đợi mãi mưa không dứt mà lại còn to dần. Vì hì hục từ trưa, chưa có ăn gì, thằng Hậu bụng đói cồn cào, chịu không nổi, hắn quay sang thằng lính. Tao đói bụng, sắp xỉu tới nơi, chắc tao phải xuống bếp kiếm gì ăn cho đỡ đói. Thằng Hậu nói xong, tức tốc đứng dậy chạy ủ xuống bếp. Lính, bụng nó gõ trống, nó với theo. Sẵn lấy giùm tao luôn. Nghe tiếng ở thật lớn của thằng Hậu, lính quay lại quay ra nhìn về hướng đống gạch đá nơi chôn xác An Quỳnh. Thằng lính thở dài. Mưa cứ to thế này, chừng nào mới chôn xong con Quỳnh không biết. Lính vừa dứt lời, một tiếng sấm chớp nó rền vang khiến cho nó giật mình. Lính nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Nhưng khi hướng mắt nhìn ra sân thượng, nó thấy bóng của An Quỳnh, cô đang bỏ trườn khắp sân, giống hệt như khi còn sống. Nhưng có điều, khuôn mặt Quỳnh trắng bệch, chúng mắt đen hút, mái tóc dài che kín cả mặt. Những chiếc ngón tay ngón chân khi bị Hiền chặt, chúng rơi vãi trên sân và đang bỏ lúc nhúc. Thằng lính tái mặt lại, nó thở một cách gấp gáp. Từ xa, nó thấy An Quỳnh đang quay mặt nhìn nó, cô lao nhanh đến nó. Lính sợ hãi la ùm lên. Bỗng sưng, cái tát như trời sáng của thằng Hậu làm nó giật mình. Mày làm gì mà la hét sùm cả lên vậy, cái thằng điên này. Thằng lính lấy hơi lên, nó quá hãi với cảnh tượng vừa mới nãy. Lính chỉ tay ra phía đống cát gạch. Tôi vừa thấy con Quỳnh, nó bỏ khắp sân. Những cái ngón tay, ngón chân bỏ lúc nhúc, rồi nó bay đến chỗ tôi. Thằng lính vừa kể, mồ hôi tuôn ra như tắm. Hậu không tin, nó nhìn theo hướng tay thằng lính chỉ. Nó ngó qua ngó lại gần chục lần mà vẫn không có gì. Tao có thấy mẹ gì đâu, mày sáng à? Thằng Hậu tưởng rằng em mình nó sợ và đói quá nên đâm ra mê sảng. Hậu đưa cho thằng lính tô cơm, kêu nó ăn đi rồi làm tiếp. Ăn xong, trời cũng vẫn còn mưa rất to. Thằng Hậu và lính nghĩ thôi kệ, là chôn cho xong thi thể của Quỳnh, chứ để lâu thì có khi bị phát hiện thì toi. Hai thằng, đứa đắp, cố nhanh nhanh cho xong. Thằng Hậu thở phù, nó đã thấm mệt. Cuối cùng cũng xong, hết cả ngày của tụi tao rồi đó, cái con quỷ cái này. Hậu và lính đắp xong thì trời cũng đã khuya. Lúc đắp, hai đứa nó luôn miệng chửi thề, nguyền rủa Quỳnh. Xong, chúng định chạy báo với mụ Tư, nhưng nghĩ giờ này chắc mụ ngủ say rồi, nên thôi chúng tạm gác lại, mày nói với mụ cũng chả sao. Bấy giờ, hai thằng cũng đã thấm mệt, nhưng thấy đồ đạc cát xi măng vẫn còn bừa bãi ngổn ngang. Chúng lắc đầu mặc kệ, rồi chúng bỏ đi xuống phòng, tính tắm rửa rồi đánh một giấc ngủ cho đã người. Trời khuya, gió lạnh lạnh từ phía cửa sổ phòng. Thằng lính choàng tỉnh giấc, nó tự nhiên cảm thấy ớn ớn, lạnh lẽo từ phía sau đằng gáy. Nó nhìn thằng anh mình ngủ say như chết. Nó cứ chằn trọc mãi, nó gác tay lên vầng trán đang đẫm mồ hôi. Nó nghĩ đến cái hình ảnh những ngón tay ngón chân bị Hiền chặt đứt, chúng bò lom khom khắp cả cái sân thượng. Rồi đến cái hình ảnh của Quỳnh phủ cả mái tóc đen, che kín cả khuôn mặt. Cô bay tiến sát gần mặt lính. Nó giật mình thở mạnh, nhìn ra phía cửa sổ. Trời khuya đã tạnh từ lâu, nhưng nó lại thấy có một cảm giác lạnh lạnh sau gáy. Chột dạ, nó quay người lại thì chỉ thấy bóng mình trên tường do ánh đèn ngủ hắt lên. Lính cố giữ lại bình tĩnh, nó nằm xuống, hít thở thật sâu rồi cố nhắm mắt. Tiếng gió ngoài cửa sổ lâu lâu lại rít lên, nó cảm thấy hơi sợ. Và rồi lính lặng im, nó lắng nghe thật kỹ. Bên tai nó không còn là tiếng gió rít lên từng cơn, mà là nhịp thở, tiếng ú ú ớ ớ quen thuộc của Quỳnh. Tiếng nhịp thở càng nhanh, tiếng ú ớ kêu lên thảm thiết giống như lúc nó và thằng Hậu cưỡng hiếp Quỳnh. Âm thanh đó ngày càng phát lên lớn dần bên tai lính. Và một tiếng ú ớ thét lớn khiến nó giật mình, ngồi bật dậy trong cơn hoang mang tột độ. Lính không tài nào mà nhắm mắt được. Nó cứ lăn qua, lăn lại, chằn trọc, chăn trở mãi không thôi. Bao lần lính cố nhắm mắt thì nó nghe âm thanh của gió ngoài cửa sổ, lâu lâu lại thỏ thẻ bên tai. Cùng với đó là hình ảnh Quỳnh và những bộ phận ngón tay chân hiện ra trong đầu nó. Lính quá ư là sợ hãi, nó bèn đứng dậy đến bên và khép chặt cánh cửa sổ lại, mong rằng cái âm thanh dị dị của gió làm nó ám ảnh sẽ không còn. Đang với tay khép cửa thì Quỳnh, cô ấy đang bỏ lết bên ngoài. Nhìn thấy Quỳnh, thằng lính như chết đứng. Nó cứ đứng ú ớ, hỏng kêu thằng Hậu, nhưng miệng nó không thể thốt ra lời. Trời bắt đầu nổi gió to, tay chân thằng lính đột nhiên cứng đơ lại. Nó không thể nhúc nhích, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ. Nó mếu máo tè cả ra quần khi nhìn thấy Quỳnh đang dần tiến sát đến nó. Quỳnh, Cô không bò bình thường mà chổng ngược đầu và chân xuống đất, phần thân thì ưỡn lên trên, nhìn giống như kiểu bò của một con nhện. Trước mặt thằng lính, hình ảnh của Quỳnh cứ bò tới bò lui, bò qua bò lại, nhanh thoăn thoắt. Miệng cô cứ ú ớ không rõ lời, nhưng tiếng nào tiếng nấy của cô nghe mà sợn cả gáy. Bỗng Quỳnh dừng lại, quay cái đầu đang chổng ngược, nhìn nó mà cười nhe hai chiếc nanh nhọn và dài. Miệng cô nhả ra những ngón tay ngón chân và chúng lại bỏ lúc nhúc trên mặt đất. Thằng lính tay chỉ trò trò, chân run lên cầm cập. Nó muốn đi cũng không được, muốn chạy lại càng không. Miệng nó muốn gọi thằng Hậu đang ngủ cũng không xong. Quá sợ hãi, nó cố vùng vằng, nhưng có cố thế nào vẫn cứng đơ. Nó nhìn xuống thì thấy chân nó đang bị chôn trong cát và xi măng, những vật liệu từng chôn xác Quỳnh. Lính quýnh quáng, nó không thể làm chủ đôi chân nó được nữa. Tự nhiên nó ngã mạnh xuống, đè lên người thằng Hậu. Đang say ngủ, bị thằng lính đè lên người, thằng Hậu giật mình, nó lúng túng mặt ngơ ngác. Nó bực bội quát: "Sao mày đè lên người tao? Cái thằng giặc sống này nữa." Thằng lính vẫn còn hoảng, tay cứ chỉ về hướng cửa sổ. Con Quỳnh. Nghe đến Quỳnh, Hậu cũng chột dạ. Nó đứng bật dậy chạy đến bên cửa sổ nhìn ngó. Bỗng gió thổi mạnh, nó với tay muốn đóng cửa lại thì tay nó cứng lại như bị ai nắm. Nó hoảng loạn cố thụt tay lại, nó dùng sức càng lúc càng nhiều. Nó hét lên thật lớn. Tiếng thằng Hậu thốt lên, mặt nó hẳn lên một nét đau đớn. Nó rút tay lại thì nó mới nhận ra bàn tay của nó đã bị ai đó cắn nát, máu chảy không ngừng từ ngón tay trên bàn tay nó, rơi rụng xuống đất trước cái nhìn kinh hoàng của thằng lính. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng câu chuyện này tại đây. Câu chuyện này Thuận sẽ chia thành hai phần, và buổi tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe nốt phần kết của cái câu chuyện này quý vị nha. Đúng là một cái cuộc đời đau thương của một cô gái, sinh ra thì mất mẹ, rồi một thời gian sau thì cô ấy lại bị tật nguyền. Khi bản thân đã bị tật nguyền, cần có một người thân để chăm lo, giúp đỡ cho mình, thì người thân duy nhất của cô là cha cũng đã ra đi vì một tai nạn giao thông bất ngờ. Cuộc đời khổ từ lúc sinh ra cho tới tận khi chết đi. Quá khổ cho một người phụ nữ, một người con gái vừa tật nguyền lại còn phải bị chịu cái sự hành hạ độc ác của người mợ của mình. Rồi đến khi con cái của mụ lại là những cái đứa hư hỏng hãm hiếp Quỳnh, để đến khi Quỳnh phải chết một cái chết cực kỳ là tức tưởi và đau đớn. Thật sự cái nhân vật Quỳnh này là một cái nhân vật quá khổ, quá bi ai trong cuộc đời. Thuận nghĩ là có đó, chứ không phải là không đâu. Bởi vì là Thuận đã đọc một vài cái bài báo, Thuận nhớ không nhầm thì cũng có nói về số phận của những cái người mà bị tật nguyền, nhưng mà rồi được người thân lo cho giúp đỡ, nhưng thực ra chỉ là cái tiếng như thế thôi. Nhưng người ta lợi dụng cái tật nguyền đó để đi chăn dắt người tật nguyền, sau đó là để cho người tật nguyền đi ăn xin ăn mày. Và Thuận tin một điều rằng đã đối xử với họ, bắt một đứa người tật nguyền phải đi ăn xin ăn mày như thế, thì chắc chắn ở nhà họ sẽ phải đối xử một cách rất tàn nhẫn. Thuận nghĩ là trong cuộc đời có cái nhân vật Quỳnh như thế này đó, khổ bi ai như thế là có thật. Còn cái gia đình của mụ Tư Lành là dột từ nóc rồi. Nhà dột từ nóc rồi, không có nóc. Bởi vì sao? Bản thân mụ Tư Lành là một người đàn bà quá nham hiểm, quá ác độc, không có tình yêu thương. Mụ ta chính vì như thế nên thành ra mụ ta dạy dỗ những người con của mình cũng không đến nơi đến chốn. Để rồi có 4 người con thì 3 đứa đã hư hỏng, 2 đứa thì mất dạy, nói với mẹ có bao giờ nói một từ mẹ đâu, chỉ có xưng là bà già, 3 đứa con đầu đó. Vậy bản chất của người của mụ Tư Lành là một người xấu, một người tồi tệ, thì chắc chắn là những người con của mụ sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đọc cái câu chuyện này thì tự dưng Thuận lại nhớ tới một cái câu chuyện ở đời thực mà bản thân Thuận là người đã chứng kiến và sống cạnh cái gia đình đó luôn. Gia đình của ngày đó, có một thời điểm là Thuận làm ở thành phố ngoài Hải Phòng đó, Thuận thuê nhà trọ để ở. Thì ở cái khu vực Thuận ở đấy, Thuận không biết lúc đấy là còn vừa mới bắt đầu ra đời đi làm. Thành ra là đi tìm phòng trọ, thế là tìm ngay đúng ở một cái khu vực đấy xung quanh. Đến khi Thuận ở được khoảng 3-4 ngày, Thuận mới biết xung quanh toàn nghiện là nghiện thôi. Nghiện dân cái khu chỗ đấy đó, nghiện rất là nhiều bởi vì người ta sống ở ven bờ sông. Lúc Thuận thuê cái căn nhà thấy nó ở vừa đẹp vừa rẻ này, còn ngay cạnh sông rất là mát nữa, thích lắm. Thế nhưng sau khi ở 3 ngày thì mới phát hiện được ra cái khu vực đó hầu như là dân nghiện. Và ngay chính cái chủ nhà mà Thuận thuê đấy cũng là vừa mới đi tù về vì cái tội buôn bán thuốc phiện. Chồng của cái chị chủ nhà đó hiện tại lúc đó là còn đang ở trong tù vì cái tội buôn bán thuốc phiện. Còn bản thân chị đó thì vừa mới ra tù xong thôi. Thế là cho thuê cái căn nhà để lấy tiền chi tiêu hay gì thì Thuận cũng không biết là cái mục đích của họ. Nhưng mà Thuận ở đó và thấy nó cũng rất là ok với cái giá mức thời điểm đó là 1 triệu một tháng. Nhưng không ngờ rằng mà mọi thứ nó lại... Thực ra Thuận đã trải qua cái khoảng thời điểm đó mà Thuận cảm thấy bây giờ nghĩ lại còn nhiều lúc cũng thấy sởn gai ốc. Vì nó cũng nhiều cái kinh khủng xảy ra lắm. Không có thời gian chứ nếu có thì Thuận sẽ tâm sự kể hết. Còn bây giờ Thuận sẽ nói về cái câu chuyện, cái gia đình mà ở bên cạnh cái phòng trọ đó của Thuận thuê, nó y chang cái gia đình của mụ Tư Lành trong câu chuyện này. Tức là đối diện với cái phòng của Thuận ở là có cái bà ấy khoảng 70 tuổi. Bà ấy sống một mình trong cái nhà đấy khá là rộng. Nhà thì đơn sơ thôi nhưng mà đất thì rộng lắm. Thế là Thuận có sang chơi với bà nói chuyện. Thì cái hôm ấy hai người đang nói chuyện với nhau ở trong nhà thì lại có một cái tiếng kiểu hú hú ở tít ở ngoài góc vườn kia. Thế Thuận mới thấy cái bà đó mới bước lên ban thờ đó, lật cái bệ để cắm hương á, lật cái đó lên. Sau đó là lấy ra một cái túi gì trắng trắng chạy ra bên ngoài. Thế Thuận mới tò mò, Thuận mới cứ nhìn thôi, nhìn theo. Bởi vì bà làm một cách rất là kiểu như trước mặt Thuận luôn, nhưng mà cái kiểu như giấu giấu giếm giếm lấy cái đồ đấy mà giấu giấu đi. Thế Thuận mới tò mò, Thuận mới ngó ra nhìn. Thì té ra là bà ấy giao cái gói trắng trắng đó cho một cái thằng. Nó đứng ở góc ngoài đường kia, nó hú lên, nó gọi bà đó. Thế Thuận mới nghĩ ngay trong đầu là hình như đó là thuốc phiện. Vì chỉ có thuốc phiện thì bà ấy mới giấu giếm như thế, rồi mới kiểu như đưa cho cái thằng ấy giấu tay tay như thế này này. Hai người nắm tay nhau xong truyền tay nhau á. Thế là khi bà quay lại thì Thuận mới hỏi, thì bà cũng rất là tự nhiên và trả lời thẳng luôn. Bà bảo đấy là thuốc phiện. Thế là bà nói thẳng luôn. Thế bà Thuận mới kiểu như giật mình ấy, hoảng hốt, bởi vì Thuận nghĩ là trời ơi, một mình bà già mà sao lại có thuốc phiện? Chả lẽ bà ấy làm cái nghề này để sống hay sao? Thuận không thể tin được vào tai mình luôn á. Thế nhưng vì sao bà khẳng định là ừ, đó là thuốc phiện, bà ấy phải sống nhờ cái nghề đó chứ bây giờ 70 tuổi rồi, sức khỏe yếu, làm gì mà ra, không có gì, không có cách nào để kiếm ra tiền, buộc bà phải làm cái công việc này. Hay Thuận cũng sợ, Thuận chỉ nghĩ lúc đó là chẳng may mà công an nó ập vào ngay lúc đấy thì thôi toi luôn. Bởi vì Thuận ngồi ở đấy thì thôi chắc chắn là Thuận cũng dính rồi. Vì là mình không buôn bán, mình không nghiện ngập, nhưng mà mình thấy người buôn bán trước mặt mình như thế hay là thì chắc chắn là mình cũng phải có một cái tội rồi. Thế là cũng sợ, thế Thuận mới định đứng lên bỏ về. Thì bà ấy này bắt đầu bà tâm sự, bà ngồi bà nói chuyện, bà kể. Bà có 5 người con trai. Thì người con trai đầu tiên ấy thì kiểu như bị ngơ ngẩn ấy, thần kinh hơi có vấn đề. Rồi lấy vợ rồi nhưng mà cũng lấy cái chị này cũng thần kinh hơi ngơ ngơ một tí. Rồi hai người làm đậu ở gần cái chỗ Thuận ở. Hai người cũng có một người con rồi. Thế nhưng mà kiểu như không phải là thần kinh hẳn mà chỉ là hơi thần kinh thôi. Là kiểu như hơi man mát, hơi động kinh một xíu, chứ không phải là người điên hẳn đâu. Thế cũng lấy nhau, cũng sinh ra một đứa bé. Thế hai người làm đậu để buôn bán đậu. Còn người con thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng là trai. Và ba người này thì đều chết hết rồi vì nghiện. Vì nghiện mà chết hết cả ba. Còn duy nhất cái người anh cuối cùng, y như cái nhân vật Quang trong này, học rất là giỏi, chăm ngoan, chịu khó, thương bố, thương mẹ. Thế nhưng mà sau khi mà tốt nghiệp đại học, xin vào một công ty làm việc được một thời gian, thì trong lúc trên đường đi làm về thì bị tàu nó cán chết. Đi qua đường ray á, và vô tình cũng không hiểu, cũng không hỏi kỹ, nhưng mà bà chỉ nói là bị tàu nó cán chết. Đó, thế là 5 người con trai chết 4, còn lại một người con trai đầu thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn một mình. Còn chồng thì chết rất là lâu rồi, vì là hình như là cũng là vì nghiện mà chết hay sao đó. Thế Thuận mới nghĩ trong đầu, trời ơi, tại sao trên đời này có một cái hoàn cảnh nó kinh khủng như thế. Lại Thuận mới nghĩ đến một điều, đấy là cái nghiệp bà ấy phải gánh. Bởi vì sao? Từ đời của vợ chồng bà ấy đã dính tới thuốc phiện, đã dính tới việc buôn bán thuốc phiện rồi. Thế cho nên là đến đời con đời cháu của bà ấy phải gánh cái nghiệp nó rất là nặng như thế. Thế Thuận mới thấy là đúng, cuộc đời nhân quả nó là có thật đấy nha, chứ hoàn toàn không phải. Thực ra Thuận cũng quên hoàn toàn cái câu chuyện này, nó không có tồn tại gì trong ký ức của mình, cho đến khi Thuận đọc lại cái câu chuyện này thì Thuận mới nhớ ra mình cũng đã có một thời điểm sống ở một cái khu vực mà xung quanh rất là nhiều người nghiện như thế. Và chắc hẳn là mọi người sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao một cái xóm nghiện như thế mà công an không ập tới để bắt. Thì Thuận khẳng định một điều rằng là Thuận cũng không biết. Thuận cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao ở đó chưa dẹp hoàn toàn đi mà vẫn để cái tình trạng đó nó xảy ra. Bởi vì trong xóm thì rất là nhiều người đi tù rồi, cái chuyện đi tù ở cái chỗ khu vực ấy, cái cảm giác nó rất là bình thường hay sao ấy. Và họ kể lại cho Thuận nghe, họ cũng chẳng ngại gì cái việc là họ đã phải đi tù vì nghiện hút hay nghiện thuốc phiện. Thuận mới cảm thấy cái vấn đề đó đúng là cái chuyện buôn bán ma túy hay gì ấy, thì công an nó sẽ phải giải quyết thôi, mình cũng không liên quan tới. Thế là sau cái buổi mà nói chuyện với bà ấy xong thì Thuận đã hiểu hết cái khu vực đó nó như thế nào. Rồi sau đó là Thuận cũng ở thêm được 1-2 ngày nữa, là Thuận cũng sợ. Thế là trả nhà rồi Thuận cũng cuốn gói đi. Thuận bảo là thay đổi công việc, không làm ở đây nữa, đi chỗ khác. Thế là trả nhà, mất tiền nhà, cọc mất, trả luôn 2 tháng rồi. Bởi vì cũng có ý định là ở khu vực đó khoảng 2 tháng thôi. Thế rồi là trả tiền nhà, mất luôn tiền cọc, rồi đi. Và rồi sau dần thời gian thì mình cũng quên cái câu chuyện đó đi, không còn nhớ gì tới nó nữa, cho tới khi là Thuận đọc lại cái câu chuyện này thì cái cảnh tượng của cái thời điểm đó nó lại hiện ra trong đầu. Và Thuận cảm thấy cái nhà của cái bà đó sao nó giống cái nhân vật Tư Lành trong câu chuyện này thế. Có điều nhân vật này thì kiểu là không nghiện ngập thôi, nhưng mà hy vọng rằng là có thể là chúng ta cứ tin vào điều nhân quả nó là có thật. Và Thuận tin rằng những người mà chịu khó lắng nghe những cái câu chuyện về thế giới tâm linh thì thường và đa phần, có thể là tất cả 100% đều là những người tin vào luật nhân quả của cuộc đời. Ngoài việc chúng ta thưởng thức chuyện thì chúng ta còn đúc kết ra những cái bài học nhân văn cho chính bản thân mình trong cuộc sống. Và hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay và những cái điều mà Thuận vừa kể nó cũng có điều gì đó tác động tới suy nghĩ, tâm can cũng như cái hành động của tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì Thuận không nói gì thêm nữa, bởi vì nói quá nhiều rồi. Tối ngày mai Thuận sẽ đọc nốt cho mọi người nghe phần 2 của câu chuyện này nhé. Mọi người nhớ đón nghe vào 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé.